Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Đô Thị Rừng Rậm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu so sánh với quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, cứ điểm ở lớn trong tuyết, yên lặng, cửa bắc phía đối diện Đô Thị Rừng Rậm bên trong tiểu khu. Nhưng là một phen cảnh tượng bất đồng. Đô thị rừng rậm, ở vào Vạn Đạt cửa bắc phía đối diện, phân là đồng thời và kỳ 2, phân biệt ở 06 năm và năm 2007 xây hoàn thành. Cái này xấp xỉ 10 năm già trẻ khu, bởi vì vị trí địa lý đặc biệt tốt, một mực ở Ninh Thành nghe nhiều nên quen, bên trong tiểu khu xanh hóa phong phú, phương tiện đầy đủ hết. Thêm lên không gian rộng lớn, giá phòng vậy giống nhau một mực cư cao không dưới. Lúc này, ở đô thị rừng rậm thẳng ngay Vạn Đạt phía bắc bên trái thượng giác kỳ 2 bên trong. Có thể nhìn thấy rất nhiều người ở lớn trong tuyết như cũ không ngừng đi đi lại lại. Bọn họ chuyên chở đồ, hoặc là dọn dẹp cái gì, dường như trả lại đưa cái này ở trong Mạt Thế đã hoang phế tiểu khu. Đô thị rừng rậm đồng thời kỳ 2, trừ lẫn nhau cách một cái ngựa lớn đường, có thể nói chính là cùng tồn tại một cái khu vực. Không có khác biệt, đồng thời thẳng ngay Vạn Đạt cửa bắc, mà kỳ 2 ở đồng thời bên trái, dựa vào Vạn Đạt phía bắc xó xỉnh, diện tích vậy so đồng thời nhỏ gấp đôi có thừa. Bất quá, so với đồng thời chiếm diện tích lớn. Kỳ 2 vậy bởi vì so đồng thời lúc kiến tạo gian gần chót. Có thể thấy, ở kỳ 2 trong tiểu khu gian vị trí, có nhiều vô cùng biệt thự, cùng với một ít liên xếp biệt thự, nơi này mới là đô thị rừng rậm giá phòng đắt tiền nhất địa phương. Mạt Thế sau đó, Vạn Đạt cứ điểm chung quanh gần đây một ít khu vực, cũng sớm đã đại đa số bị người dọn dẹp qua. Mà đô thị rừng rậm như vậy mắc tiền khu cư ngụ. Người ở mặc dù nhiều, nhưng là tiểu khu nhà lầu đều là cao tầng bịt kín. Xác sống cũng không phải là quá nhiều. Cho nên, đô thị rừng rậm kỳ 2 khu vực này đã sớm bị người quét sạch qua. Nên cầm đồ cũng sớm đã bị cướp không còn một mống. Mà đô thị rừng rậm đồng thời, bởi vì phía sau dựa vào một cái lớn công viên. Cùng với miếu trung công nhà trẻ cùng với Ngân Châu Cục Công Thương tọa lạc tại này. Xác sống rất dày tập hợp. Điều này cũng làm cho đồng thời phía sau một chút vị trí. Không người đi khai hoang. Có thể thấy đồng thời tiểu khu nội bộ phía sau. Nhiều vô cùng xác sống. Mà ở tiểu khu vào cửa trước bưng. Đã không có vật sống. Lúc này, đô thị rừng rậm nhìn sang dị thường náo nhiệt kỳ 2 bên trong. Ở tiểu khu đó ở giữa tâm điểm một tràng biệt thự bên trong. Đang mở ra một tràng hội nghị. Biệt thự rộng rãi một tầng bên trong không gian. Ban đầu là phòng khách khu vực. Đã bị người là đơn sơ sửa đổi qua. Bên trong phòng ghế salon và bàn uống trà nhỏ. Đã không gặp một bàn coi như rộng lớn bàn họp. Bị bày thả ở trong. Hai bên mấy cái ghế. Yên lặng làm nổi bật. Lúc này. Những thứ này trên ghế, ngồi mấy cái người đàn ông, dĩ nhiên vậy có phụ nữ, bất quá có thể thấy, tổng cộng 6 người, chỉ có một người phụ nữ, hoàn toàn có thể thấy được trong Mạt Thế, người phụ nữ khan hiếm và địa vị hiện ra. Trần Thành ngồi ở bàn họp thủ tọa bên tay phải, trước mặt để một máy vi tính xách tay, mà trong tay cầm bút đang máy vi tính bên trên quyển sổ. Viết cái gì, có thể thấy, hắn trong máy vi tính hiện lên một ít tư liệu thống kê, đặc biệt sơ lược và cặn kẽ, nhân khẩu, giới tính, tuổi tác, tướng mạo, thật là và Vạn Đạt bên trong cứ điểm giao dịch thân phận thẻ ghi danh hệ thống giống nhau như đúc, mà hắn bút trong tay, đang trên quyển sổ viết lên tháng riêng tổng kết, cùng với dẫn đầu nhiệm vụ và an bài. Khác 5 người, và hắn kém không nhiều lắm, mỗi một người đều bề bộn nhiều việc đang làm chuyện. Dĩ nhiên, vậy đang đợi hội nghị bắt đầu. bằng gỗ trên thang lầu, truyền đến tiếng bước chân. Trần Thành suy tính suy nghĩ ngay tức thì bị cắt đứt. Để cây viết trong tay xuống, hắn thẳng tắp lưng, hắn biết lãnh đạo của mình đang đi xuống. Quả nhiên, một cái ăn mặc Âu phục người trung niên đi xuống. Bên trong biệt thự không điều bị mở ra trước, người đang ngồi phần lớn ăn mặc quân trang và áo sơ mi. Nhiệt độ đặc biệt thích hợp, người trung niên tuổi tương đối lớn, và đang ngồi đều đã đứng lên mấy người gật đầu một cái. Chậm rãi ngồi vào bàn họp chóp đỉnh thủ tọa lên, hội nghị chính thức bắt đầu. Thuốc lá bị người trung niên móc ra, hắn yên lặng ngậm lên thuốc lá, hơi khẽ cau mày, mở miệng nói, đầu tháng, từ Khinh Phường Thành chuyển rời qua, vậy không sai biệt lắm hơn nửa tháng, an bài cho các ngươi công tác, làm thế nào, hôm nay hội nghị, chủ yếu là hoạch định xuống sau này phương hướng, cùng với kiểm tra mọi người hoàn thành công tác độ. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, hắn đốt trong tay bật lửa, đem thuốc lá đốt, nhìn trước mặt hai bên mọi người. Tầm mắt từng cái lướt qua, Trần Thành tiếp tục đang ngồi yên lặng, liếc nhìn người trung niên, nhìn về phía trong tay máy vi tính xách tay, bên người mấy cái người đàn ông mở miệng hồi báo đứng lên. Một ít liên quan tới bọn họ cứ điểm sự vật an bài, cùng với vật liệu phân phối, cùng với bên trong cứ điểm quét dọn độ tiến triển, rất nhanh trừ Trần Thành bên ngoài, cái khác 5 người. Cũng đem bọn họ công tác hồi báo xong tất, người đàn ông trung niên vậy theo câu chuyện, nhìn về phía một bên Trần Thành, tầm mắt nhìn hắn, đơn giản nói, phía dưới chính là Trần Thành muốn tiến hành hồi báo. Trần Thành nắm lên trong tay bút thép, theo thói quen chuyển động mấy cái, suy nghĩ một chút mở miệng nói, trước mắt, chúng ta đô thị rừng rậm bên trong cứ điểm. Bên ngoài tiểu khu tường hư hại địa phương, không sai biệt lắm đều đã tự chữa xong, củng cố tường rào và khai thông tiểu khu mặt đường công tác vậy không sai biệt lắm hoàn thành. Bây giờ tới xem, không sai biệt lắm ở qua một tuần lễ, bên trong cứ điểm chiến sĩ có thể thống vừa ra tới. Các loại là đi ra ngoài tìm vật liệu và khai hoang làm lên chuẩn bị. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu khói, đến khi khói mù khạc ra, mở miệng hỏi, tiểu Trần, bên trong cứ điểm chúng ta Khinh Phường Thành chiến sĩ đều là ngươi tới quản lý. Ngươi cảm thấy bây giờ tự chữa hoàn thành bên ngoài tiểu khu tường, tính an toàn đủ chưa? Coi như củng cố sau này, có thể hay không đưa đến bảo vệ nơi này người sống sót tác dụng? Không sai biệt lắm đủ rồi, dẫu sao phòng bị xác sống là hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa bởi vì vạn đạt cứ điểm tồn tại, chung quanh một cây số bên trong xác sống, đã rất ít, thời gian lần nữa quá độ đi xuống, chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Chúng ta ở chỗ này rất an toàn, bất quá, nếu là thú nhân hóa và dị sinh thú đánh bất ngờ. Những thứ này tường giao, dĩ nhiên không có một chút tác dụng. Trần Thành vừa dứt lời, trước mặt một người đàn ông mở miệng quát lên, nếu không phải đối diện điểm giao dịch người không ra bán ra bọn họ cái loại đó kim loại lan can, tính an toàn còn biết lần nữa đề ra cao một chút. Trần Thành nâng lên tay ngăn cản hắn mang oán niệm lời nói, lời không thể nói như vậy, điểm giao dịch không phải là không bán ra, mà là đề nghị chúng ta không cần thiết mua. Nếu như mua những kim loại này tường rào, vì vây lại cái tiểu khu này, số lượng là đặc biệt khổng lồ, như vậy hoàng kim số lượng cũng biết tiêu hao rất nhiều. Bọn họ và ta câu thông nói, khối này bây giờ rất an toàn, không có lớn quái vật, tiểu khu tường rào đã đủ ngăn trở quái vật và người xa lạ loại. Chỉ cần an bài vọng gác tồn tại, sẽ không xảy ra vấn đề. Bây giờ chúng ta việc cần kíp không phải là vì cứ điểm an toàn, mà là tăng lên bên trong cứ điểm bộ chiến sĩ thực lực và trang bị. Lần gần đây nhất đổi trác sau đó, chúng ta tiêu hao vật liệu đã hơi bổ sung hạc. nhưng là đạn dược và súng ống, cùng với vũ khí trang bị tiêu hao lớn vô cùng, cần tích trữ chuẩn bị bổ sung. Cho nên, đây cũng là ta một mực nhấn mạnh, muốn nhanh một chút để cho các chiến sĩ hoàn thành bây giờ nhiệm vụ. Sớm một chút đi ra ngoài tìm vật liệu nguyên nhân, bởi vì, chung quanh cách vạn đạt cứ điểm gần một chút khu vực. Cùng với sớm vạn đạt bên trong cứ điểm các bang phái và người sống sót thu quát, chúng ta chỉ có thể đi xa xa, như vậy sẽ đối với an toàn của chúng ta và phát triển vô cùng bất lợi. Cho nên, nhất định phải nắm chặt. Thủ tọa người đàn ông trung niên, gật đầu một cái, mở miệng tiếp nối nói, ta cũng quan sát, vạn đạt khu vực chung quanh, quả thật đã nhiều vô cùng người sống sót dấu vết. Nhưng là tiểu khu chúng ta phía sau, ở đó một đồng thời và chúng ta kỳ hai phía sau. Ngân Châu Cục Công Thương vùng lân cận, có rất nhiều kiểu cũ làm việc cao ốc và tiểu khu. Những thứ này bởi vì tiểu khu cách trở, không có loài người dấu vết. Chúng ta có thể chú trọng đi bên kia khai hoang, còn có từ khinh phường thành chuyển rời qua sau đó. Nhân viên chúng ta chạy mất quá nhiều. Sấp xỉ 200 nhân khẩu, bây giờ chưa đủ 100 người, ta cảm thấy hẳn phải đi vạn đạt bên trong cứ điểm mướn cửa hàng mặt tiền. Thu nhận nhân viên, liền cùng một ít bang phái như nhau, nếu như muốn sinh tồn và mạnh mẽ, nhân khẩu cái này trọng yếu nhất cơ số, không thể buông xuống. Lần trước khi đi nhã qua ngươi khai hoang, chết thật là nhiều huynh đệ, chiến sĩ nhân viên tiêu hao thật nhanh, hơn nữa vậy 100 người đều bị vạn đạt cứ điểm hấp dẫn. Không phải là bị những bang phái kia hấp thu, chính là tiến vào vạn đạt cứ điểm. Chúng ta không thể như vậy chạy mất nhân khẩu. Trần Thành gật đầu một cái, hắn vậy móc ra thuốc lá hộp đốt một cây nhang khói. Tiếp tục mở miệng nói, Quách Cục, ta ý nghĩa cũng là như vậy. Bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta nội bộ hoàng kim và kim cương, có thể nói đã ở rời đi sau và điểm giao dịch đổi chắc hà. Tiêu hao xong hết rồi, việc cần kíp, phải mau sớm khai hoang, đi vạn đạt cứ điểm giao dịch bên trong mua vũ khí trang bị. Cái loại đó điểm giao dịch bên trong thần kỳ dược tề, cùng với vạn đạt cứ điểm đặc biệt cướp tay vũ khí lạnh và phòng ngự tính hộ giáp. Chúng ta muốn nặng mua, những thứ này đều là có thể bảo toàn tánh mạng. Người đàn ông trung niên, cũng là khinh phường thành cứ điểm nhất cao vị Quách Cục, im lặng biểu thị đồng ý. Khói mù lượn lờ biệt thự bên trong phòng khách, mấy người lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.